Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trưởng sẽ mất ăn một bữa cơm, cho nên thức dậy trang điểm. Nghị Mẫn ở trên giường lười biếng ngẩng đầu từ cuốn sách nhìn hai cái. Được. Được Nghị Mẫn sợ ăn diện nhất đánh giá, Lý Nguyên Nguyên mang một cái túi sách nhỏ, mang giày xa dì nhỏ lập cập đi xuống núi. Hành trình hôm nay là xuống núi nửa giờ, lại tốn 2 tiếng rưỡi xe buýt ra trung tâm thành phố Yên Châu, sau đó đi taxi đến nhà hàng Phượng Hoàng, sau đó cùng một bác sĩ ngoại khoa xem mắt. Nếu như thuận lợi còn có thể ăn bữa tối. Lý Nguyên Nguyên nghĩ vậy, trên mặt liền hiện một ít đỏ ửng. Căn cứ ngày hôm qua bà Mai chị Lý giới thiệu qua điện thoại, nam sĩ gia cảnh giàu có, thạc sĩ y học, nhậm chức tại bệnh viện nhân dân thành phố Yên Châu. Bác sĩ chính, anh ta có hảo cảm với quân nhân, ở nhà có làm thêm giờ, không cần lấy vợ biết nấu cơm, có thể thông cảm công việc của quân nhân. Nghe vậy vừa nghe Lý Nguyên Nguyên yên lòng, đây mới là đối tượng cô thích. Có tiền, có văn hóa, có năng lực, thông cảm duy trì công việc của cô. Cho nên đối tượng này cô phải nắm chắc. Chính mình vốn, liền hoái như ngọc, lại ăn diện trang điểm khẳng định nắm chắc thắng lợi. Lý Nguyên Nguyên trong lòng định ra một mục tiêu. Chỉ cần bác sĩ này bộ dáng không khó xem, cô liền chấp nhận anh ta. Lý Nguyên Nguyên ngồi trên xe buýt, sáng tinh mơ ra trạm. Trên xe chỉ có một mình cô. Xe lắc đến trạm thứ hai, đi lên một người, quần lục quân, áo trắng, mặt đen. Gì? Lục Huy. Lục Huy hiển nhiên cũng nhìn thấy Lý Nguyên Nguyên mặc thường phục, anh cũng lắp bắp kinh hãi. Hai người một đầu xe, một đuôi xe xấu hổ nhìn đối phương cười cười, sau đó liền tránh tầm mắt. Người không nguyện ý bị người ta bắt gặp nhất là lúc nào? Một trong số đó chính là khi đi xem mắt. Tuy rằng không muốn, nhưng hai người không có cách nào không cùng tốn hơn 2 tiếng đổi 3 xe buýt, bởi vì mục đích của bọn họ đều là ra thành phố Yên Châu. Khi ra khỏi chiếc xe buýt cuối cùng, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến nội thành đi dạo hay sao? Đến nội thành dạo. Hai người nói xong tiếng cuối cùng là chạy ánh mắt của nhau. Một chiếc taxi đến, hai người đồng thời vẫy tay, xe ngừng lại. Lý Nguyên Nguyên và Lục Huy nhìn nhau một cái. Lục Huy thủ thế mời, Lý Nguyên Nguyên gật đầu lên xe. Thẳng đến khi xe quẹo vào một khúc cua phía trước, Lý Nguyên Nguyên mới thở ra một hơi. Ngồi một góc nhà hàng Phượng Hoàng, Lý Nguyên Nguyên chốc lát lại nhìn xa cửa, thỉnh thoảng vuốt vuốt tóc mình, phủ chân váy của mình. Chị Lý và bác sĩ kia nghe nói dây ngành sẽ đến. Cánh cửa nhà hàng Phượng Hoàng mở ra, Lý Nguyên Nguyên vươn cổ nhìn, vừa thấy người tới cô mạnh mẽ rụt đầu lại, trốn sang thực đơn. Lục Huy vào cửa dường như đang tìm người, ánh mắt quét qua, ngừng một chút, sau đó tiếp tục đi đến một góc nhà hàng khác ngồi xuống, vừa vặn đưa lưng về phía Lý Nguyên Nguyên. Hai người trong lòng ám niệm, sao mà trùng hợp như vậy? Hoàn hảo, người xem mắt của hai bên đều rất nhanh đã đến. Hai người lần lượt tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng đã quên đi xấu hổ. Lý Nguyên Nguyên bên này, người đến lại bác sĩ ngoại khoa, gầy gầy cao cao, diện mạo thành tú, mặt trắng trắng, thêm một cái kính gọng vàng, rất hương vị phần tử trí thức. Ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa khá chỉnh tề. Lý Nguyên Nguyên vừa thấy trong lòng có vài phần hảo cảm. Người tiến cử là chị Lý, liên hệ qua điện thoại, chừng 35, nói chuyện với nhiều lại mau, vô cùng biết khéo léo, kéo không khí, khiến hai người trẻ tuổi không quá am hiểu nói chuyện, tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ. Người lại có thời gian đánh giá lẫn nhau. Lý Nguyên Nguyên tin tưởng, bên ngoài không khí chất của cô hẳn là có thể lưu lại ấn tượng tốt cho vị bác sĩ ngoại khoa này. Lục Huy bên kia, đối với một nữ quân y, tuy rằng là tóc ngắn, lưu loát rằng, nhưng rõ ràng là kiểu mùa đờ, lông mi cắt tỉa phi thường xinh đẹp, là da trắng nõn non mịn, trên người thỉnh thoảng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, có thể cảm giác được là cô gái vô cùng biết bảo dưỡng. Tuy rằng buổi sáng chỉ tính là thành tú, nhưng mà áo khoác nhỏ vừa người cùng váy liền, cả người nhìn qua chính là một cô gái phi thường tài trí cùng phi thường nữ tính. Lục Huy cảm giác cũng không tiện lắm, thỉnh thoảng chủ động nói chuyện. Là bà mối là vợ của Lý Tham Mưu, bên cạnh nhìn trong lòng thật cao hứng. Sau khi Lục Huy đều đến đội của chồng bà thường nghe chồng nói tới cậu ta, nói tới công việc của ta như thế nào, vĩ đại như thế nào, rất tiền đồ, gia cảnh lại tốt. Và vì lãnh đạo đều có ý kiến kén cậu ta làm rể hoặc giới thiệu đối tượng cho cậu ta. Nghe nói còn tranh qua vài lần, nhưng Lục Huy người ta luôn nói mình bận nên kéo dài không đi. Điều này Tham Mưu phu nhân rất đồng ý, đều là thủ trưởng, đi đâu đều đắc tội với người, không bằng không đi. Thẳng đến thời gian trước, Lục Huy được quân trưởng triệu đến nhà, cuộc phòng bà này mới ổn xuống. Tham Mưu phu nhân lúc ấy còn rất thất vọng, cháu mình còn muốn giới thiệu qua đó, nhưng như thế nào cũng không so được với con gái quân trưởng người ta. Vốn cũng không trông cậy vào, không nghĩ tới mấy ngày hôm trước Lý Tham Mưu về nhà dầu dĩ không vui. Vừa hỏi mới biết, Lý Tham Mưu vẫn chân chó giúp đỡ quân trưởng hợp tác, con gái quân trưởng với Lục Huy. Kết quả con gái quân trưởng ở trên xe lửa gặp được một võ cảnh, hai người cùng nhau bắt kẻ trộm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net